Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nặc nặc tạp nghe những nghị luận này nhao nhao, trong lòng kinh ngạc kỳ thật cũng không so với bọn hắn thiếu. Bởi vì nàng cũng không thấy được lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cao Lê trong thư cũng vẻn vẹn chỉ là đơn giản miêu tả mà thôi. Hết thảy đều muốn đợi đến Cao Lê bọn hắn trở lại hãng nói. Chỉ là cái này thiên ưng chiến sĩ vậy mà là cái cổ đại tà gì? Loại sự tình này cũng quá huyền ảo đi. Nặc nặc tạp hết sức quen thuộc vận dụng lấy từ Cao Lê nơi này nghe được từ mới truyền. Cao Lê cùng Linh Lung trở về thời điểm đã là trong đêm. Nặc nặc tạp ngay tại Cao Lê thư phòng bên trong nhìn xem bảng báo cáo. Cửa mở đằng sau, nhìn thấy Cao Lê cùng Linh Lung đi tới. Chính ngụy trang thành Cao Lê nặc nặc tạp đứng dậy, hấp tấp đi vào Linh Lung bên người. Nói ra, nương tử, ngươi có thể trở về. Vi phu rất là tưởng niệm a. Nói, nặc nặc tạp nắm cả Linh Lung eo thon chi đi vào. Linh Lung cười khẽ một chút, cũng chơi hưng đại phát, eo nhỏ nhắn lắc lắc đi theo nặc nặc tạp đi vào trong nhà. Cao Lê ở phía sau nhìn xem, quệt miệng nói ra, không biết vì sao, coi như nhìn xem chính mình ta cũng muốn đem ngươi móng vuốt cho chặt. Ta đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này a. Nặc nặc tạp cười nói, đến, huynh đài, ta cho ngươi để một bên. Cao Lê phất phất tay, nói, ít điếm. Nặc nặc tạp xem xét Cao Lê dáng vẻ, nhất thời biến hóa về mình bộ dáng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Linh Lung tỷ ngươi thấy sao? Ta tướng công thật muốn tức giận á. Ha ha ha, Cao Lê bĩu môi một cái, nắm lấy nặc nặc tạp nói ra, ngươi tiểu nha đầu này dám đùa giỡn tướng công của ngươi. Nhìn ta không đánh cái mông ngươi. Nặc nặc tạp nhất thời nước mắt rưng rưng mà nhìn chằm chằm vào Cao Lê. Tướng công, ta sai, không nên đánh ta có thể hay không? Nhiều ngày trôi qua như vậy, ta giả trang thành ngươi bộ dáng. Không có công lao cũng có khổ lao nha. Cao Lê làm bộ nói ra. Ân, xem ở ngươi không có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Tạm thời tha cho ngươi một lần, nếu là lần sau tái phạm, ổn thỏa nghiêm trị, nói Cao Lê vỗ nhẹ, coi như là đánh, đa tạ tướng công, nặc nặc tạp lắc lắc liền đi. Ai, quả nhiên phải giáo dục a, cái này mắt nhìn thấy đều muốn lật trời. Nằm ở trên giường Cao Lê đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đều cho nói một chút. Nặc nặc tạp thế mới biết. Nguyên lai lúc trước những cái kia ưng yêu đi cực địa. Vậy mà thật là đi trộm tà dị thi thể rồi. Nói cách khác, thiên nhân tìm được trì hoãn chôn vùi phát tác biện pháp. Nặc nặc tạp nói, xem ra là dạng này. Cái này cổ đại tà dị tại thoát ly khống chế đằng sau. Chôn vùi liền bắt đầu tiếp tục. Không biết có thể hay không trông đến hắn trở lại Đông Hải quần đảo. Nếu như có thể để cho hắn trở về đại náo một trận, vậy liền quá tuyệt. Cao Lê nói, bất quá lần này hẳn là có thể để cho ưng yêu nhóm hơi thu liễm một chút. Biết chúng ta cái này cũng không phải dễ đối phó, cho chúng ta hoàng đế tranh thủ chút thời gian. Nặc nặc tạp nói, ai, lúc đầu ta còn định đem tên đại gia hỏa kia cho lừa gạt đến Yến Nam Thành đến. Nếu như có thể giúp hắn giải chôn vùi nỗi khổ, kết giao bằng hữu, nói không chừng còn có thể kiếm cái siêu cấp chiến sĩ ra. Kết quả nhân ra không đợi ta nói ra miệng, lại trực tiếp chạy, ta đáng thương chỉ có thể ở phía sau nhặt về điểm phá nát. Nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, Cao Lê bất đắc dĩ nói, bất quá, nói trở lại, ta vẫn luôn rất kỳ quái tà dị. Nặc nặc tạp nói, bọn hắn sinh tồn không cần đồ ăn, chỉ cần chân khí liền có thể biến lớn. Vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp tạo ra tới một cái cổ đại tà dị cấp bậc đây này? Cao Lê thở dài đến. Ta cũng muốn a, có thể căn bản làm không được a. Kỳ thật, từ khi nhìn thấy qua một lần cổ đại tà dị đằng sau, Cao Lê liền mơ ước có thể nắm giữ thuộc về mình cổ đại tà dị. Dù sao kia quái vật khổng lồ, cho Cao Lê khắc sâu ấn tượng, có thể kết quả cũng nhìn thấy. Nằm tại sơn cốc bên trong Evangelion chính là Cao Lê đối cổ đại tà dị thăm dò. Nói như thế nào đây? Chỉ có ngoại hình mà thôi. Luận tu vi, luận cảm giác áp bách, không có một chút xíu cùng loại địa phương. Tổ hợp gen vấn đề. Nặc nặc tạp hỏi, năm đó, Cao Lê cho bọn hắn nói qua gen cấu thành cùng tác dụng. Cho nên bọn họ đều biết cái gọi là gen đến tột cùng là một loại gì đồ vật. Cao Lê lắc đầu, nói, có thể là đi, hiện tại thủy mẫu danh xưng là cái độc lập cá thể. Không cần nghe từ mẫu thân mệnh lệnh, có thể chung quy không phải những cái kia cổ đại tà dị. Nếu như ta làm tới cổ đại tà dị tế bào, nói không chừng có thể trực tiếp sao chép được một cái tân cổ đại tà dị. Đương nhiên, cũng khó nói sao chép được chính là loại kia bị chôn vùi xâm nhiễm. Sống không quá mấy ngày, đây hết thảy đều là Cao Lê suy đoán, bởi vì hắn cũng không có cách nào biết đến tột cùng như thế nào. Linh Lung tỉ nghĩ như thế nào? Nặc nặc tạp ngẩng đầu nhìn Cao Lê một bên khác Linh Lung. Ta cái gì đều không nghĩ, ta ngủ, Linh Lung nói, nga, tốt a. Nặc nặc tạp cười khúc khích, tìm cho mình cái tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, ngủ. Sáng sớm hôm sau, làm Cao Lê đi vào sân tập bắn, cái này đã vây quanh một đám người. Không cần hỏi, dĩ nhiên chính là tổ nghiên cứu khoa học đám này. Sở Diệu Ý ngay tại cẩn thận quan sát cây kia to lớn lông vũ, thỉnh thoảng tại sách vở ghi chép cái gì, mà đổi thành bên ngoài một bên. Tú Nhi thì mân mê lấy con kia cắm vào cái chốt. Cắm vào cái chốt vẫn y như là duy trì lấy đóng băng. Linh Lung thi phóng chân khí phân lượng 10 phần. Trời nóng như vậy, thời gian dài như vậy vẫn không có băng tan dấu hiệu. Ngược lại là mũ giáp cùng khải giáp không ai nhìn. Dù sao đây chẳng qua là một đống đống thiết. Mặc dù tạo hình khác nhau, nhưng so với Cao Lê bên này kim loại gia công công nghệ đến nói, những này mũ giáp khải giáp nhìn qua thậm chí liền hàng vỉa hè tác phường cũng không bằng. Nhìn thấy Cao Lê đến, Tú Nhi vội vàng nhảy tới, nói ra, đông ra đông ra, thứ này là có thể mở ra à? Lúc nào mở? Tú Nhi cấp tốc không kịp đem. Hiện tại là được, mở đi, Cao Lê nói, này nha. Nói sớm a, ta nhìn thứ này cóng đến như vậy chặt chẽ, còn tưởng rằng bên trong băng phong lấy cái gì sinh vật khủng bố đâu. Tại hai cái tiểu nghĩ trợ giúp phía dưới, cắm vào cái chốt băng bị tan ra, phía trước kia cái bị đánh chết ưng yêu bị từ bên trong kéo ra. Ai u, gia hỏa này là thật thảm. Diệu Ý, tới xem một chút gia hỏa này. Tú Nhi hô. Sở Diệu Ý ngẩng đầu nhìn một cái, hô, người trước chính mình nhìn xem đi, căn này đại vũ lông nhưng có ý tứ. Tú Nhi gật gật đầu, lấy ra một cây gậy sắt, đem kia chết đi ưng yêu người điều khiển mở ra, nói ra, ân, có thể đạo thông chân khí sợi phân biệt liền tại đầu cùng trên lưng. Ta đoán cuối cùng hẳn là xâm nhập tủy sống bên trong. Cái này mấy cây cài ống trực tiếp hủy đi nhập phổi. Cái này hai cây cài ống cắm vào trái tim. Tên trước mắt này toàn thân đều dựa vào cái này đại vũ khí sắt sống. Cao Lê nói, ta kêu hắn cắm vào cái chốt. Hắn bị cắm vào thiên ưng chiến sĩ sau lưng. Tới gần xương sống, Tú Nhi đi vào cắm vào cái chốt mũi nhọn. Nói ra, không tệ. Nơi này cũng có chân khí truyền dây cáp đứt gãy vết tích. Hắn khống chế thiên ưng chiến sĩ phương thức cũng không phải là mệnh lệnh, mà là trực tiếp thay thế thiên ưng ý chí của chiến sĩ. Kia thiên ưng chiến sĩ bản thể là cái cổ đại tà dị, Cao Lê nói, Cái gì? Chính là các ngươi tại cực địa nhìn thấy cái này. Tú Nhi kinh ngạc nói. Đúng, chính là hắn. Cao Lê nói. Có ý tứ, thật có ý tứ. Đám này ưng yêu thế nhưng là thực biết chơi. Tú Nhi cười nói. Sau đó tiếp tục kiểm tra đi. Cao Lê đi vào Sở Diệu Ý bên cạnh. Hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Sở Diệu Ý chỉ vào trên đất lông vũ. Nói ra, ngươi biết không, cái này cùng lông vũ là kim loại. Cao Lê gật gật đầu. Nói, có thể nhìn ra, nhưng là phi thường nhẹ. Sở Diệu Ý nói tiếp, bởi vì cái này cùng lông vũ toàn thân đều là rỗng ruột. Tựa như là một cây thật lông vũ đồng dạng. Cho nên, hoặc là thiên nhân lợi hại đến có thể tùy ý chế tạo phức tạp như vậy kim loại kết cấu. Hoặc là, chính là cái này cùng lông vũ là tà dị chính mình mọc ra. Nhìn xem những cái kia bọc thép liền. Biết, thiên nhân nhóm hẳn là không như vậy tinh tế kim loại gia công năng lực. Cao Lê nói, ta đoán cũng thế. Cho nên cái này cổ đại tà dị như là chúng ta tiểu nghĩ đồng dạng. Có thể ăn kim loại, dài kim loại, Tú Nhi nói, vậy cũng không biết, bất quá ta nghĩ đã chúng ta có thể làm đến, nhân gia nói không chừng cũng có thể đi. Cao Lê nói, lông vũ tại sinh trưởng quá trình bên trong, này ấy vốn phải là tràn ngập mạch máu, mà theo lông vũ thành hình, mạch máu sẽ dần dần khô héo. Chỉ còn lại lông vũ, cho nên nói, cái này lông vũ là tử vật, không cần lo lắng sẽ có chôn vùi. Sở Diệu Ý nói, cách khác, nếu như tại cái này lông vũ bên trong cẩn thận tìm xem. Nói không chừng có thể tìm được mạch máu tàn phiến. Cao Lê lập tức mở to hai mắt nhìn. Sở Diệu Ý cười hắc hắc, nói, ngươi đã từng nói đi, gen thứ này. Dù là sinh vật chết thời gian rất lâu, cũng có thể bảo lưu lại đến. Ta nghĩ, tà dị đã lợi hại như vậy, có phải là bảo tồn đến thời gian sẽ càng dài? Nếu chiếc cánh này là tại hắn bị lây nhiễm trước đó liền tồn tại. Cao Lê lập tức hưng phấn lên. Gen bảo tồn vấn đề khó khăn lớn nhất chính là hoàn cảnh. Có thể cái này lông vũ bên trong là phong bế tương đối độc lập hoàn cảnh. Nhất là tà dị bị cải tạo thành thiên ưng chiến sĩ đằng sau. Cánh của nó từ đầu đến cuối lộ ở bên ngoài, tuyệt không đi qua bất luận cái gì cải tạo. Nếu là có thể làm được lời nói, đây chẳng phải là có thể phục chế cổ đại tà dị rồi. Thủy mẫu không có tới sao? Cao Lê hỏi, hắn còn tại nghiên cứu như thế nào đem mẫu thân tế bào triệt để giết chết. Nghe nói tiến triển vẫn luôn không thuận lợi, nghĩ đến cũng là a. Dù sao liền tà dị mẫu thân cường đại như vậy đều không có cách. Hắn có thể có biện pháp nào? Sở Diệu Ý nói, trước đừng quản nhiều như vậy, giết chết tà dị mẫu thân sự tình trước tiên có thể thả thà. Công việc bây giờ trọng điểm là những vật này, thu hồi lông vũ chỉ là Cao Lê lâm thời khởi ý. Hắn lúc đầu ý tứ vẻn vẹn chỉ là nói cho Yến Nam Thành những này ưng yêu nhóm. Các ngươi đáng tự hào nhất thiên ưng chiến sĩ đã bị ta xử lý. Thật không nghĩ đến là lại có nhìn từ lông vũ bên trong rút ra ra cổ đại tà dị tế bào. Nếu là thật sự có thể thành, chẳng phải là kiếm lật. Ngay tại vạn vũ trưởng nhóm thấp thỏm qua một đêm đằng sau, bọn hắn rốt cục thu được vương phủ truyền đến triệu hoán. Cho nên bọn họ buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện. Tập kết tại trong vương phủ, vẫn là cái này sân tập bắn. Bất quá sân bãi một bên bị dùng vải vàng đầu kéo lên đường ranh giới. Bất kỳ người nào không cho phép tới gần. Tốt chư vị, ta đoán các ngươi khẳng định có rất nhiều vấn đề hỏi ta. Đúng không? Có thể bắt đầu. Cao Lê nói, Cao Lê vừa dứt lời, Andre liền đầu tiên hô, Cao Vương gia, thiên ưng chiến sĩ chết sao? Cao Lê nói, không có, hắn bị đánh bại đằng sau, bóc ra khải giáp, lộ ra phía dưới chân thân, ta đoán các ngươi khẳng định đoán không được,